ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, hơn nữa thật sự có 108 chỉ chuột đất sao? Đối mặt một chúng người chơi tràn ngập nghi ngờ ánh mắt, đại con thỏ lại lần nữa lộ ra thiên chân thả vô tội biểu tình. Mềm mại mà nói, Hải Nha, các ngươi làm gì đều như vậy nhìn ta a? Thỏ thỏ cũng không nói dối, tương đương các ngươi phải tin tưởng thiện lương thỏ thỏ nha. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Thiện lương, ngươi này chỉ tiện con thỏ hư thật sự. Đối với như thế không biết xấu hổ nói, người chơi tuy rằng tức giận nhưng chung quy cũng không thể nề hà. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi cái kia không cho phép công kích NPC cảnh cáo cũng không chỉ là vì bảo hộ người chơi, càng có rất nhiều vì bảo hộ NPC đi. Nhìn xem này con thỏ tiện dạng, tính tình tái hảo người đều hận không thể nhảy dựng lên một cái tát chụp chết nó nha. Nếu là không có này cảnh cáo, phỏng chừng đã sớm khiến cho công phẫn trực tiếp quần ẩu. Hi hi hi, tương đương, đại con thỏ nhìn ra bọn họ bất đắc dĩ. Che miệng lại đắc ý mà cười to. Kia tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, nhưng nói ra nói lại phi thường thiếu đánh. Ngây thơ đáng yêu ôn nhu thiện lương tiểu thỏ thỏ mới không có nói dối lạp. Các ngươi như thế nào có thể đem ta nghĩ đến như vậy hư đâu? Các ngươi này đó đại phôi đàn. Tiểu chuột đất khẳng định có 108 chỉ nha, tương đương là tiểu mạnh mạnh chính mình không đánh tới nga. Mới mặc kệ thỏ thỏ chuyện này, tương đương thỏ thỏ đem biết đến đều nói cho các ngươi nha. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Có xấu hổ hay không a? Nhắc tới khởi cái này, Tần Tử Kiệt liền tới khí. Nếu không đại con thỏ ẩn tàng rồi kia hai điều quan trọng quy tắc, Mạnh Huyên như thế nào sẽ bị thương? Hào hào một nữ hài, hiện tại thân thể thượng mười mấy cái huyết lỗ thủng, chỉ là lộ ra tới cánh tay thượng liền có 5-6 cái. Xem đến Kỷ Vô Hoan đều có điểm đau lòng, đừng nói là nàng đồng bạn, cũng may không có thương tổn cập yếu hại, trên cổ kia một chút nếu là xuyên phá động mạch đã có thể xong rồi. Nữ hài đi vào phấn viết phòng bên cạnh, ngồi dưới đất làm hai cái đồng bạn giúp nàng xử lý miệng vết thương. Trong lúc đau đến quất thẳng tới khóc, nghe được Kỷ Vô Hoan đều cảm thấy cả người đều đau. Thậm chí có chút may mắn thuận lợi thông qua thượng một quan. Hắn sau này nhích lại gần, để sát vào Nhiếp Uyên. Ai, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, Nhiếp Uyên. Ta không sợ, vậy ngươi run cái gì? Là ngươi ở run, Nhiếp Uyên không chút khách khí mà vạch trần hắn. Kỷ Vô Hoan mặt già đỏ lên. Hừ, ta chỉ là cảm thấy có điểm lãnh, nam nhân ngắm hắn liếc mắt một cái. Nhìn kia hai điều ra tới làm vinh dự chân, làm ngươi xuyên váy, khó coi sao? Kỷ Vô Hoan đem cẳng chân vớ hướng lên trên lôi kéo. Ngón tay cố ý vô tình mà mơn trớn đùi, động tác mang theo điểm khiêu khích hương vị, khơi màu hơi hơi phiếm hồng khóe mắt, ngươi không thích sao? Khó coi, không thích. Nhiếp Uyên ngoài miệng lạnh nhạt, lại cởi áo khoác ném cho hắn, tuy rằng động tác thoạt nhìn còn rất là ghét bỏ, nhưng còn thuận tay giúp hắn lôi kéo làn váy, lo lắng bị người nhìn đến váy đế phong cảnh, nhận thấy được cái này động tác nhỏ. Không biết thế nào, Kỷ Vô Hoan trong lòng còn mặc danh có điểm ngọt, một bên vui vẻ mà mặc vào áo khoác, một bên còn không quên tao hai câu. Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không? Ngươi khẩu thị tâm phi bộ dáng đáng yêu nhất thật sự. Xem đến ta đều tất, đâu, Kỷ Vô Hoan để sát vào nam nhân. Động tác hạ lưu mà sờ sờ hắn cằm, đầu ngón tay ở khóe miệng dừng lại. Nhẹ nhàng điểm điểm, trong mắt tràn ngập ái muội. Làm ta tất, một chút sao, câm miệng đi ngươi. Nhiếp Uyên chịu không nổi, một cái tát đẩy ra hắn mặt. Đối phương còn mềm mại mà miêu thanh tỏ vẻ bất mãn. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào ăn mặc như thế đáng yêu? Vẻ mặt thanh thuần lại miệng đầy lời cợt nhả. Kỷ Vô Hoan đỉnh kia đủ để giết người khủng bố ánh mắt lại tao vài câu mới nói lên chính sự. Tiểu cô nương, người nói kia chỉ rơi rớt chuột đất rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở bọn họ nói nhảm vài phút, người chơi khác cũng ở thảo luận vấn đề này. Đại con thỏ tuy rằng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác còn cố ý che giấu một ít quy tắc, tùy ý trêu đùa người. Nhưng cho tới bây giờ ở cơ sở quy tắc trò chơi thượng đảo còn không có lừa gạt quá người chơi. Cho nên nói hẳn là chân thật tồn tại 108 chỉ chuột đất. Nhưng Mạnh Huyên lại phi thường khẳng định chính mình không có rơi rớt. Giả thiết nàng thật sự không có rơi rớt nói. Kia đệ 108 chỉ chuột đất rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể sống đến đệ tam mặt khối Rubik người khẳng định không ngừng là vận khí tốt đơn giản như vậy. Ít nhất đầu óc sẽ không quá bổn. Kỳ Vô Hoan nghe được bên người liền có một đội người chơi ở nhỏ giọng mà thảo luận. Có hay không loại này khả năng? Kia chỉ chuột đất có lẽ căn bản là không ở trong trò chơi, đối đầu. Ta cũng là lăng môn tưởng lý. Có thể hay không cùng vừa mới đám kia đột nhiên chạy vào Lý Háo Nhi có giải tử quan hệ. Lão Trần, ngươi đang nói gì? Khống chế phía dưới ngôn, ta là nói. Vừa rồi đột nhiên liền biến hắc lão. Chúng ta căn bản thấy không rõ lắm. Nói không chừng có một hai chỉ chuột lưu lại lén lút lý giấu ở nơi nào. Sau đó sân chúng ta không chú ý bỏ đến kia nữ hoa nhi trên người đem nàng cắn bị thương, người nọ. Thao một ngụm phương ngôn bản tiếng phổ thông, nói cầm lấy đèn pin liền hướng nhà gỗ hắc ám góc chung quét tới. Các ngươi xem, kia máy tính phía sau liền mặc đến người, trò chơi máy tính là đặt ở nhà gỗ chính giữa. Các người chơi vì nhìn đến màn hình tự nhiên hội tụ ở chính diện cùng mặt bên. Mà ở máy tính mặt sau liền một người đều không có. Bên kia cũng không có ánh sáng. Đen nhánh một mảnh, đi xem ha không? Lão Trần lại hỏi đồng bạn, ở bọn họ còn không có động thời điểm cũng đã có mặt khác người chơi hành động đi lên. Có ba người cầm đèn pin đi tới nhà gỗ một chỗ khác. Cẩn thận kiểm tra góc, nhân tiện còn nhìn trần nhà, xác nhận nơi đó cũng không có dấu đi chuột đất. Những người khác cũng sôi nổi hành động lên, đem toàn bộ nhà gỗ đều kiểm tra rồi một lần, xác nhận thật là không có. Như vậy còn có cái gì địa phương đâu? Các người chơi nghĩ tới nghĩ lui, lại tỏa định một mục tiêu. Kia nửa cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Thi thể là chuột đất nhóm mang lại đây. Dùng đại con thỏ nói tới nói. Tựa hồ chỉ là vì đe dọa cùng uy hiếp người chơi. Tới cái da hoai phủ đầu. Nhưng ai đều biết nó nói không thể toàn tin. Không chừng này đó chuột đất chơi là ngựa gỗ thành tròi chiến thuật đâu. Mặt ngoài chỉ là ở dọa người. Trên thực tế là giấu ở bên trong trộm nhốt đánh vào người chơi bên trong. Có hai cái gan lớn người chơi che lại miệng mũi đến gần rồi kia nửa cổ thi thể. Nhấc lên cái ở mặt trên quần áo. Mang bao tay ở một đống thịt nát tìm kiếm lên. Kia trường hợp ghê tởm đến cực điểm. Chỉ là trong không khí phát ra mùi máu tươi liền lại dẫn tới ba cái tân nhân nôn mửa không ngừng. Vệ Mẫn Mẫn đã phun đến muốn bò không đứng dậy. Nhưng mà trải qua xem xét, lại không có phát hiện chuột đất tung tích, nói cách khác chuột đất chỉ sợ cũng không ở nhà gỗ. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu liền cảm thấy chuột đất không quá khả năng ở này đó địa phương. Bởi vì nhà gỗ chung ánh sáng tuy rằng thiên ám, nhưng người nhiều địa bàn tiểu, 17 cá nhân, 34 con mắt, nếu thực sự có chuột đất bò quá khứ lời nói, bọn họ lại không phải người mù. Khẳng định có thể phát hiện, lại còn có một chút, Mạnh Huyên bị cắn thương địa phương ở bên gáy thiên sau vị trí. Nếu thực sự có chuột đất là từ phía sau bò quá khứ lời nói, bọn họ cũng không có khả năng nhìn không tới, như vậy còn có một loại khả năng, chuột đất căn bản không phải từ phía sau bò lên trên đi. Nó rất có thể vẫn luôn liền ở nữ hài trên người. Mạnh Huyên, ngươi kiểm tra một chút trên người mình, Chư Thuyết cũng bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Chuột đất có thể hay không giấu ở trên người của ngươi? Ở đám kia chuột đất tiến vào thời điểm có không ít người đều cảm giác được chúng nó bò tới rồi. Chính mình trên người, lúc này trải qua Chư Thuyết vừa nhắc nhở, đều có loại sờn tóc gáy cảm giác, tưởng tượng đến kia đáng sợ chuột đất rất có thể ở chính mình trên người. Mạnh Huyên càng là nổi lên một thân mồ hôi lạnh, cả kinh nhảy dựng lên, chạy nhanh cởi áo khoác dùng sức quăng vài cái, đôi tay từ cổ áo sờ đến ống quần, thậm chí đem giày đều cấp cởi. Sau đó đại nhẹ nhàng thở ra. Không có, không ở ta trên người. Tiếp theo nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút máy tính bàn. Đây là một cái phi thường bình thường kiểu cũ bàn gỗ. Mặt bàn chỉ có hơi mỏng một tầng, phía dưới đã không có ngăn kéo cũng không có bàn quầy. Trưởng máy, âm hưởng, tai nghe, màn hình cùng với con chuột bàn phím đều là đặt ở trên mặt bàn. Cùng rất nhiều thần quái chuyện xưa Trung cốt truyện giống nhau. Này máy tính tựa hồ cũng không có cắm điện, dù sao Kỳ Vô Hoan vừa rồi còn cố ý quan sát một chút. Căn bản liền không thấy được có đầu Kamani tìm không thấy, Mạnh Huyên lắc đầu. Ngữ khí có chút hoảng loạn cùng bất lực, hốc mắt hồng hồng nhìn hai cái đồng bạn. Chư Thuyết, Tử Kiệt, ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đã trải qua quá ba mặt khối Rubik trò chơi người chơi tự nhiên sẽ không thiên chân đến cho rằng kia. Chỉ rơi rớt chuột đất sẽ là một cái trùng hợp. Nhưng bọn họ hiện tại đều lộng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong phòng tìm không thấy kia chỉ chuột đất, là thật sự không ở nơi này. Vẫn là nói nó giấu ở càng ẩn nấp địa phương. Lại hoặc là nói là bọn họ tự hỏi phương hướng sai rồi. Kỳ Vô Hoan cũng suy nghĩ vấn đề này. Hắn cho rằng càng có khả năng chính là người sau. Bởi vì nếu thực sự có chuột đất ở trong phòng trốn đi. Như vậy liền có một cái thực mâu thuẫn vấn đề. Khối Rubik hệ thống là không cho phép công kích NPC. Trừ phi cách máy tính. Cho nên nếu nó thật sự xuất hiện ở nhà gỗ công kích người chơi nói. Giải quyết như thế nào rớt nó. Bởi vậy hắn cho rằng kia chỉ rơi rớt chuột đất hơn phân nửa là không ở nhà gỗ. Hẳn là vẫn là ở trong trò chơi, thanh niên khẽ nhíu mày. Lần này hắn cơ bản không có nhìn đến trò chơi quá trình cho nên cũng nói không hảo rốt cuộc là. Chuyện như thế nào, vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn đại con thỏ thấy thời gian đã qua đi 20 phút. Lập tức thúc giục nói, tiểu mạnh mạnh tương đương nhanh lên bắt đầu trò chơi Nga. Thỏ thỏ có điểm mệt nhọc lạp tương đương, nói xong làm bộ làm tịch mà ngáp một cái. Cố ý vô tình mà chơi trong tay đại truy tử. Mạnh Huyên lập tức càng luống cuống, hai điều sinh mệnh đã dùng xong rồi, hiện tại nàng chỉ có cuối cùng một lần cơ hội, nếu vẫn là vô pháp thông qua nói, nàng liền hoàn toàn thất bại. Chư Thuyết, Tử Kiệt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Huyên theo bản năng nắm chặt Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt tay. Ngăn không được mà có chút phát run, nàng sợ hãi lại bị những cái đó khủng bố chuột đất cắn thương. Càng sợ hãi bởi vì trò chơi thất bại bị đại con thỏ đuổi giết. Hai người nắm chặt tay nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Ở đã bị nhiều lần cắn thương dưới tình huống còn muốn đi đối mặt như vậy đau đớn. Không khác ở miệng vết thương thượng giải muối. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều quá tàn nhẫn. Ở đại con thỏ lại một lần thúc giục thời điểm, Chư Thuyết lấy ra mấy cái bảo mệnh đạo cụ cho nàng. Làm tốt hai tay chuẩn bị, Mạnh Huyên chỉ có thể căng ra đầu về tới máy tính biên. Động tác cứng đờ mà ngồi xuống, ở trò chơi bắt đầu trước, vừa rồi cái kia miệng đầy phương ngôn người chơi lão Trần đứng ra lấy ra một cái rất giống mắt kính. Khối Rubik đạo cụ giao cho nàng, là cái ngươi mang khởi, có thể đem nhìn đến lý hình ảnh chuyển thành hình chiếu. Chúng ta liền đều có thể nhìn đến lão, Mạnh Huyên có điểm mộng bức. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi, ngươi nói cái gì? Lão Trần đồng đội giải thích nói. Cái này khối Rubik đạo cụ có thể đem ngươi nhìn đến đồ vật thật khi chuyển hóa vì hình chiếu thả. Dạ cứ như vậy, mọi người liền đều có thể nhìn đến nàng đánh chuột đất hình ảnh. Cứ nhiên còn có loại này đạo cụ. Kỳ Vô Hoan ngạc nhiên nói. Thật đúng là chỉ có không thể tưởng được. Không có khối Rubik làm không được a. Lạc là ta ở người khác về điểm này đổi lên lý. Nhưng là chỉ có thể dùng hai lần lão. Vốn đang mại đến mặc đắc dụng, lão Trần giải thích nói. Tiếp theo cái đậu là ta lão. Ta cũng sợ làm không chuyển, hắn cùng người khác đổi lấy. Vốn dĩ cho rằng vô dụng. Không nghĩ tới dùng tới, đồng đội vẻ mặt hắc tuyến mà đảm đương phiên dịch. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếp theo cái chính là hắn. Hắn sợ thua, lão Trần chính mình cũng chưa nghĩ đến. Loại này thoạt nhìn thực dâu ria đạo cụ ở nào đó thời điểm thế nhưng ngoài ý muốn hữu dụng. Mạnh Huyên gật đầu, thử đeo nó lên, kính giá thực nhẹ, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng thị lực. Một đạo cột sáng từ mắt kính mặt trên màu đỏ, dây anten, bắn ra tới. Chiếu vào mặt sau trên vách tường. Có lẽ là bởi vì sau lưng một chút nhiều như vậy đôi mắt hỗ trợ. Mạnh Huyên lại chấn định rất nhiều. Ở trò chơi bắt đầu phía trước, Chư Thuyết còn cảnh cáo người chơi khác muốn bảo trì an tĩnh. Ngàn vạn không cần dễ dàng quấy rầy nàng, liền ở Kỳ Vô Hoan cúi đầu một cái kéo vớ thời gian. Trở lại ngẩng đầu liền phát hiện phấn viết phòng bên cạnh đã bị chiếm lĩnh. Tuy rằng hắn vóc dáng tương đối cao, nhưng vì có thể xem đến rõ ràng hơn, hắn lôi kéo Nhiếp Uyên tay áo. Làm gì? Muốn ôm tương đương, Kỳ Vô Hoan triển khai cánh tay. Ưỡn ngực, có bệnh, a, tiểu viên viên, hiện tại liền trang đều không trang một chút. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, một giây móc ra trứng muối. Nhãi con đang muốn kêu, ba ba thời điểm, đã bị Nhiếp Uyên liền mẹ cùng nhau ôm lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đem nó thu hồi đi, nam nhân hắc mặt thanh niên eo nâng lên tới. Đầy mặt sát khí. Nhưng không thể không khuất phục, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, mặt mũi không thể ném. Liên tính hắn rõ ràng chỉ sợ đã bị Kỳ Vô Hoan cái này tiểu bạch si cấp nhận ra tới. Nhưng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sợ là phải bị hắn cười nhạo cả đời. Kỳ Vô Hoan vừa lòng mà thu hồi trứng muối, đi phía trước nhìn nhìn, cái này tầm nhìn phi thường hảo, tâm tình cũng hảo lên, tay duỗi ra. Ý đồ ở lão hổ trên đầu rút mao. Tiểu cô nương, ngươi thẹn thùng bộ dáng thật là siêu cấp đáng yêu đâu. Quá mê người, ta đều tưởng tất, ngươi đâu, câm miệng, Nhiếp Uyên chính nghẹn một ngụm. Cười lạnh hồi dỗi, sẽ bị che chắn tiểu rác rưởi. Lại nháo ta liền làm được ngươi kêu ba ba ta mới tất. Đến ngươi kêu ba ba đâu. Một hơn nữa che chắn âm hiệu. Kỳ Vô Hoan nói ra nói liền trở nên không hề lực sát thương. Rác rưởi khối Rubik, hắn tức giận nga, chỉ có thể bổ sung nói. Chờ xem, Nhiếp Uyên cũng không chút nào yếu thế. Lại tưởng tiến phòng tối. Kỳ Vô Hoan xúc xúc cổ. Không, hắn không nghĩ. Bên kia Mạnh Huyên hít sâu sau. Hoạt động một chút ngón tay khớp xương. Ấn hạ con chuột, bắt đầu rồi lần thứ ba nếm thử. Giống như trên một vòng giống nhau, giai đoạn trước phi thường thuận lợi, chuột đất thoát ra tới tốc độ rất chậm, cơ bản có thể nói là nhẹ nhàng thu phục, tới rồi hậu kỳ, tuy rằng tốc độ biến nhanh rất nhiều, nhưng Mạnh Huyên cũng có thể đủ ứng phó, phấn viết ngoài vòng các người chơi đều vẫn duy trì an tĩnh. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hình chiếu, ở trong lòng yên lặng đếm chuột đất cái số. Nhưng mà đương tiến hành đến 103 chỉ thời điểm. Ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra. Chuột đất vốn dĩ đáng đánh tốt. Mạnh Huyên lại đột nhiên một tiếng thét chói tai. Cả người đột nhiên dương lên. Che lại ngón tay liền người mang ghế dựa phiên ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nàng tay phải ngón trỏ trực tiếp bị xuyên một cái động. Mơ hồ có thể thấy được bên trong giày đặc bạch cốt. Cùng lúc đó. Dư lại chuột đất đột nhiên phác đi lên, giống như dậu đổ bìm leo. Mạnh Huyên phát ra tê tâm liệt phế mà tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, cánh tay, đùi, trên lưng, thậm chí là trên mặt xuất hiện một đám huyết lỗ thủng. Đau đến nàng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, lại như thế nào ném không xong những cái đó đáng chết chuột đất. Mạnh Huyên, Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt kích động mà kêu lên. Muốn vọt vào đi, lại bị đại con thỏ cấp ngăn cản. Ngươi tránh ra, buông ra chúng ta, buông ra chúng ta. Đại con thỏ tàn nhẫn mà cười. Một cái tát đưa bọn họ sốc bay ra đi. Không được nga tương đương còn không có đến phiên các ngươi đâu tương đương hì hì hì, đến nỗi người chơi khác. Lúc này đều là vẻ mặt kinh ngạc. Một đám đều ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Trên mặt biểu tình chuyển vì khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Có người khó có thể tin hỏi, Các ngươi thấy được sao? Không có, vừa rồi không có chuột đất xuất hiện à. Giờ khắc này bọn họ tin tưởng Mạnh Huyên lời nói. Nàng xác không có rơi rớt. Nếu nói Mạnh Huyên một người có khả năng sẽ xem lậu. Kia 17 cá nhân sẽ xem lậu sao? Không, chuyện này không có khả năng. Là địa phương khác xuất hiện chuột đất. Mặt sau, mặt bên, nghe được lời này, đại con thỏ hì hì hì nở nụ cười. Như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười nói. Đây là đánh chuột đất trò chơi a tương đương, có ý thứ gì? Kỳ Vô Hoan lại là minh bạch, ý thứ là nói chuột đất chỉ biết ra từ chuột đất cơ ra tới. Đúng không? Hi hi hi, vẫn là tiểu ngài ngài ngươi thông minh nhất lạp tương đương không? Sao có thể, chúng ta vừa rồi rõ ràng nhìn chằm chằm vào chuột đất cơ a. Kia chỉ có một loại khả năng, Kỳ Vô Hoan hơi hơi một đốn. Nói ra một cái cực kỳ đáng sợ đáp án, ta sớm nên nghĩ đến, có một con nhìn không thấy chuột đất tác giả có lời muốn nói. Viên viên, đợi lát nữa chung chàng nghỉ ngơi, phòng tối pi ra ra, có điểm hối hận dây PG cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy nguyệt hai cái, R lạc tử dục. Lâm đại thược tình tình tình một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích bắc thành 11 bình, heo rốt 10 bình, sa vư ra 6 bình, ngọc ngưng, quả cam diệp 5 bình, trúc than quân 3 bình, hình vân yun, mộc lễ, hoàng tiểu dưa, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.